Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, chương 0498, chương mới hiệp nghị. Về tới trụ sở của mình, Long Đa tương đương đau đầu, coi như hắn là thú nhân ở trong có đầy đủ trí tuệ trí giả. Nhưng cùng những cái kia tinh minh thương nhân so ra vẫn rất lợi hại kém. Những tên kia mồm mép so thú nhân vũ lực càng có lực sát thương. Có người gõ cửa, Long Đa tự mình mở cửa. Khi nhìn thấy người xuất hiện, thú nhân lãnh tụ khó được lộ ra nụ cười, bằng hữu. Người trở về, Đường Ninh đem quần áo trên người cởi ra, rơi xuống một lớp bụi, tiện tay rót một chén rượu, so ta tưởng tượng tốc độ phải nhanh hơn. Có thể đoán được, thú nhân văn minh đang hướng thời đại mới tiến lên. Nhưng ta gặp được vấn đề liên quan tới giáo dục. Long Đa phàn nàn, không sao, có thể áp dụng song ngữ, vô luận là thú nhân ngữ vẫn là ngôn ngữ nhân loại. Dù sao cũng phải dạy cho bọn hắn như thế nào tỉnh táo suy tính. Đường Ninh trên đường đã nghe nói, chuyện này, vấn đề giải quyết dễ dàng. Long Đa thần sắc dễ dàng rất nhiều, nếu như ngươi có thể lưu tại nơi này. Ta nghĩ ta chí ít không cần như thế mệt nhọc. Hiển nhiên rất không có khả năng. Đường Ninh uống vào rượu trong chén. Người đến nói cho ta biết liên quan tới Bình Minh Cảng khẩu sự. Tình, nơi đó súng ống sản xuất phải chăng tại tiếp tục? Đương nhiên, sức sản xuất một mực đang mở rộng. Dựa theo yêu cầu của ngươi, chưa bao giờ đình chỉ qua. Hiện tại dự trữ vũ khí số lượng đầy đủ tổ kiến một chi đủ cường đại quân đội. Nếu như ngươi muốn trở thành vĩnh hằng đại lục quốc vương, ta tin tưởng không ai có thể ngăn cản được ngươi. Long Đa cho rằng người trẻ tuổi rời đi Hắc Thiết đại lục trước đó nhượng Bình Minh Cảng khẩu tiếp tục sản xuất thích hợp nhân loại sử dụng súng ống, cũng toàn bộ mua sắm, mục đích là vì tương lai thống trị làm chuẩn bị. Thành là quốc vương, đối với bất luận kẻ nào tới nói đều cỗ có sức hấp dẫn rất mạnh. Dựa theo hắn phỏng đoán, Long Đa nhắc nhở, bất quá người vô pháp chiêu mộ đầy đủ nguyện ý bán mạng nhân loại đến sử dụng những cái kia súng ống, hiện nay vĩnh hằng đại lục quốc vương cũng sẽ không cho phép có người tại mắt của hắn ra lòng đất. Tuyển nhận đại quy mô lính đánh thuê, người sẽ bị đưa lên đài hành hình. Quốc vương thế lực trải rộng đại lục, chỉ cần có người tải không có bất kỳ cái gì báo cáo chuẩn bị tình huống dưới tổ kiến một chi cường. Đại quân đội nhất định sẽ làm ra phản ứng, sẽ không có người ưa thích người khác uy hiếp sự thống trị của mình. Có thể ta đã thấy được quốc vương bệ hạ trao quyền. Vĩnh hằng đại lục sắp phát sinh chiến tranh, hắn cần đầy đủ binh sĩ qua vì hắn chính là thống trị liều mạng. Đường Ninh giới thiệu vĩnh hằng đại lục tình huống, Thiết Quyền Long Đa lâm vào trầm mặc. Không lâu sau đó thấp giọng nói, Hắc Thiết đại lục không muốn cuốn vào bất luận cái gì chiến tranh, nhất là cùng thú nhân không quan hệ chiến tranh. Hắn đã hơi đoán được người trẻ tuổi này tới mục đích, tuyệt đối không chỉ là những cái kia súng ống. Đường Ninh ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Nhìn đời trước lãnh tụ nhất định cho ngươi lưu lại. Cái gì? Hắn nhắc nhở qua ngươi. Thiết Quyền Long Đa trí tuệ còn chưa đủ lấy đoán được này tới mục đích. Nhất định có người nhắc nhở qua. A Lỗ Wilker nhắc nhở qua ta. Vĩnh viễn khắc lâm vào người khác chiến tranh. Cùng thú nhân không quan hệ chiến tranh. Như thế sẽ chỉ đem thú nhân mang vào vực sâu. Long Đa mang cao thượng kính ý. Nhắc lên đời trước thú nhân lãnh tụ, hiện tại thú nhân văn minh chính tại kiến lập. Bọn họ đang rời xa chiến tranh. Khác ngây thơ, Long Đa, đây cũng không phải là thú nhân chiến tranh. Đường Ninh nhún nhún vai, đùa cợt nói, nếu như giáo đình chiến thắng, bọn họ hội thống trị vĩnh hằng đại lục. Đến lúc đó bọn họ sẽ dùng một vài điều kiện uy hiếp ngươi. Tỷ như nhượng giáo đình tiến vào Hắc Thiết đại lục xem như trao đổi. Đem đổi lấy ngươi Hắc Thiết đại lục cùng Vĩnh Hằng đại lục tiếp tục buôn bán. chỉ có như thế thú nhân văn minh mới sẽ tiếp tục phát triển. Ngươi không có cách nào cự tuyệt, hoặc là trở lại dã man, hoặc là tham gia chiến tranh, là quốc vương hiệu lực. Tuy nhiên trên bản chất quốc vương cũng không phải là người tốt lành gì. Đường Ninh dùng một cái tay để ở trước ngực, học những cái kia giáo đình thần chức nhân viên, ngẫm lại xem. Con dân của ngươi nhóm học giáo đình thánh luật, tiếp nhận những cái kia đáng chết vô dụng giáo nghĩa, giống ngu ngốc một dạng, ta nghĩ ngươi nhất định không nguyện ý nhìn thấy. Long Đa hoàn toàn chính xác không nguyện ý, hắn đã từng vì giáo đình ngươi hiệu lực qua, biết an thụy đạt làm người, tự tư tham lam bỉ ổi vô sỉ, ở trên người hắn có thể tìm tới hết thảy phụ diện phẩm chất. Dạng này người thống trị giáo đình cũng sẽ không là cái gì tốt tổ chức. Long Đa, ngươi được làm ra lựa chọn, vì thú nhân văn minh, trận chiến tranh này ngươi không thể đổ cho người khác. Đường Ninh giật dây đối phương, máu tươi, đổi lấy lợi ích, nghe có chút tàn nhẫn, nhưng hiện thực trước mặt đều phải thỏa hiệp. Chiến tranh bình thường mang ý nghĩa máu tươi cùng tử vong, nhưng tương tự chiến tranh cũng mang ý nghĩa văn minh va chạm cùng giao hội. Trong lịch sử mỗi một lần đại chiến dịch đều mang ý nghĩa văn minh hội tiến lên một bước dài. Ta có thể cam đoan, làm chiến tranh thắng lợi thời gian các ngươi chiếu cố thu hoạch được đầy đủ lợi ích. Tập hợp các tộc nhân của ngươi, chờ đợi ta triệu hoán. Đường Ninh đặt chén rượu xuống, nhanh nhanh rời đi. A Lỗ Wilker có lẽ sẽ có trí tuệ đến phản bác những cái này nghe rất lợi hại có đạo lý thuyết từ. Nhưng Long Đa hiển nhiên không có A Lỗ Wilker như thế trí tuệ. Hemingway không sợ hạm đội dùng để vận chuyển những cái kia súng ống đã đầy đủ. Súng ống liên tục không ngừng chuyển đến Hoàng Kim Hải Ngạn Cảng Khẩu. Hoàng Kim Hải Ngạn Cảng Khẩu hiện tại tựa như là Đường Ninh tư nhân tài sản một dạng. Người ở đó nguyện ý vì hàng hóa của hắn làm miễn phí lao lực. Hóc vận thứ hai diễn xuất rất nhanh bắt đầu. Người xem so sánh với một trận càng nhiều. Mọi người truyền miệng, vì tiểu đoàn kịch tuyên truyền. Thậm chí có Hoàng Nghiêu bắt đầu độn phiếu. Trước kia biểu diễn tuy nhiên người xem đủ nhiều, nhưng Hoàng Nghiêu phiếu tổng không cách nào nhấc giá cao, bởi vì tên vở kịch quá cổ xưa. Click cùng Alex An vị tại phía trước nhất vị trí bên trên. Hai người đã đổi một thân trang phục, ăn mặc giáo đình phục thị hiện tại sẽ bị chị An sảnh truy nã. Nhìn xem, những cái này bọn ác nhân thỏa thích biểu diễn, bản sắc biểu diễn, diễn xuất là cũng là bản thân bọn họ, không có có gì khó. Alex nhìn lấy trên đài biểu diễn, đùa cợt nói. Nếu như dưới đài khán giả biết bọn gia hỏa này cũng là kịch bản bản thân, bọn họ hội thấy thế nào? Một đám không chuyện ác nào không làm gia hỏa, khán giả nhất định sẽ chèn phá chỉ ăn sảnh đại môn. Báo cáo bọn họ, Cliff đem trong tay popcorn để ở một bên. Đối với thưởng thức kịch vui hắn không có hứng thú quá lớn. Trời sinh khuyết thiếu nghệ thuật tế bào. Chững chạc đàng hoàng người liền cho đùa đều mở không tầm thường. Biểu diễn kéo dài đến 2 canh giờ. Vô luận là biểu diễn mức độ vẫn là biểu diễn lúc trưởng đối với người xem tới nói đều tương đương hài lòng. Trước kia chút đoàn kịch nhóm bình thường sẽ đem biểu diễn khống chế tại trong vòng 1 canh giờ. Toàn trường lớn tiếng khen hay. Các diễn viên về tới hậu trường. Lần này thậm chí ngay cả trang dung đều không có tháo xuống. Wyatt đã theo đầu nhi cái này bên trong biết được có 2 tên thánh kỵ sĩ ở chỗ này. Một khi tháo trang sức, bọn gia hỏa này nói không chừng sẽ phát hiện tình hình thực tế. Mang theo trang dung rời đi về tới trong khách sạn, Wyatt cấm đoán sở hữu diễn viên ra ngoài. Ra ngoài trước đó nhất định phải báo cáo chuẩn bị. Điều quy định này nhượng những cái kia các diễn viên đều có chút áy náy. Tất cả mọi người cho rằng là bởi vì thủ lĩnh phát hiện bọn họ tự mình ra đi gặp qua Kim Hùng đoàn kịch đầu mục, cho nên vì để tránh cho loại tình huống này mới làm như thế. Tóm lại chuyện này bọn họ làm không chính cống, tự nhiên đối với mới quy định không có bất kỳ cái gì ngại địa phương. Wyatt đồng thời dặn dò hôm trước, nếu như có người muốn tiếp xúc đoàn kịch, trước hết sớm bảo hắn biết mới được, nếu không một mực cự tuyệt rơi. Hiện tại nàng đến tiến về chỉ an sảnh, cho cái này hai tên thánh kỵ sĩ chế tạo một chút phiền toái nhỏ. Không thể để cho bọn họ luôn luôn ở chỗ này qua quá dễ chịu. Khi hắn muốn rời đi thời điểm, có người đi đến, đem một phong thư giao cho hắn. Wyatt tiên sinh, có người hướng ngài phát ra thư mời. Hội là ai cho mình gửi đi thư mời đâu? Wyatt mở ra phong thư, là một tên gọi Salip ra hỏa. Mặt trên còn có một cái huy hiệu. Cái này huy hiệu đối với hắn mà nói cũng không tính quá lạ lẫm. Tiến vào đoàn kịch hành nghiệp về sau, hắn nghe nói qua một chút đại đoàn kịch. Kim Hùng đoàn kịch là nổi danh nhất đoàn kịch một trong. Bọn họ mời chính mình muốn làm gì? Bất quá dù sao cũng phải đi gặp. Tại cái nghề này bên trong lăn lộn, dù sao cũng phải có chút giữa các hàng người dáng vẻ. Về phần tiến về chị An sảnh sự tình trước tiên cần phải hoãn một chút. Hắn dặn dò tạm thời cũng gia nhập đoàn kịch Mã Nhĩ Khắc Tư, nhìn kỹ chút. Đừng để cái này hai tên thánh kỵ sĩ chạy vào trong khách sạn. Mã Nhĩ Khắc Tư đối với hai tên thánh kỵ sĩ tương đối quen thuộc, yên tâm đi, ta nhận đến bọn hắn. Ban đêm biểu diễn thời gian ta đã ở phía sau đài vụng trộm nhìn thấy bọn họ. Gặp mặt địa phương là tại Hóc địa phương, một nhà so sánh nổi danh nhà ăn. Người tới nơi này luôn luôn thân phận tôn quý quý tộc hoặc là phú thương ngân hàng gia nhóm. Cầm thiếp mời tiến nhập nhà này nhà ăn, đem thiếp mời giao cho phục vụ nhân viên, tiên sinh. Mời đi theo ta, phục vụ nhân viên mang theo Wyatt hướng đi lầu 2. Ban đêm cửa nhà hàng miệng không có bao nhiêu người. Mang theo cái mũ clip phàn nàn nói, đáng chết thiên, quá lạnh, thật nghĩ nhanh lên trở lại Thánh Thành qua. Thánh Thành ở vào ấm áp mang theo khu, nơi đó khí hậu bình thường rất nóng, đến mùa đông cũng sẽ không quá lạnh. Thích ứng nơi đó khí trời thánh kỵ sĩ thực sự không quá ưa thích lạnh lẽo. Thích, hiện tại chúng ta đến theo sau, xem hắn ở chỗ này làm gì. Alex đề nghị, nói không chừng ngươi hội có quan hệ với bọn họ một số bí mật. Ngươi có tiền sao? Flip đùa cợt nói, nhìn xem nhà này nhà ăn. Người ra vào luôn luôn xuất thủ xa xỉ. Chúng ta có thể không có cách nào thanh toán cách xù tiền ăn. Thành Thành thật thật ở chỗ này chờ. Tránh cho mang đến càng nhiều phiền phức. Phải biết chúng ta thế nhưng là thánh kỵ sĩ. Một khi bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này bại lộ thân phận, liền phải vĩnh viễn ở tại trong đại lao, thẳng đến thánh giáo quân công chiếm nơi này. Bình thường thánh kỵ sĩ xuất ngoại phí dụng đều từ địa phương giáo đường đến phụ trách, nhưng bây giờ giáo đường thần chức nhân viên bị đuổi đi, giáo đường bị đổi thành một chút nạn dân thu nhận chỗ loại hình địa phương. Mà lại quốc vương gãy mất cho giáo đình nhân viên trợ cấp. Cho nên hiện tại Thánh Thành không có cách nào cho bọn hắn hết thảy phong phú tiền tài dùng cho chấp hành nhiệm vụ. Lúc này bọn họ mới cảm nhận được thiếu tiền phiền não. Bất quá không bao lâu các loại giáo đình đánh bại quốc vương, bọn họ hậu đãi sinh hoạt cùng được hưởng đặc quyền đều sẽ trở về. Tại lầu 2 đi theo quán rượu phục vụ nhân viên thấy được gửi đi thư mời người. Một nam một nữ hai người. Ở ngực Kim Hùng huy chương chứng minh bọn họ là Kim Hùng đoàn kịch người. Salip cùng Salip thê tử thấy được người tới. Là tên kia tham dự biểu diễn gia hỏa. Cũng là tiểu đoàn kịch đầu mục. Hai người đứng dậy, tương đương nhiệt tình. Tiên sinh, cảm tạ ngài có thể phó ước. Salip lấy Kim Hùng đoàn kịch lão bản thân phận hướng đối phương vươn tay, các người biểu diễn không bình thường thành công. Ta đã liên tục nhìn hai trận. Kim Hùng đoàn kịch đã từng cũng trải qua các người hiện tại trải qua kỳ trưởng thành. Khiến cho người hưng phấn. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.